Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 652, mới đại tế ti. Z văn minh chúng ta sẽ không tham dự chiến tranh giữa bất kỳ văn minh nào. Nếu như địa cầu chịu trở thành Z văn minh ta phụ thuộc, chúng ta cũng có thể cung cấp che chở, thanh thúy giọng nữ lần nữa vang vọng toàn bộ hải vực. Thật sao ta kia liền tương đối hiếu kỳ, nếu như không phải là vì tiêu diệt Morgana cái tiện nhân kia. Địa cầu cũng không đáng giá ngươi Z văn minh này đại tế ti tự mình ra mặt đi, Kesa nhẹ giọng nói. Hình như nghĩ tới điều gì, Kesa đột nhiên nói, chẳng lẽ lại ngươi vì cái này 5.000 năm trước trốn ra Z văn minh tinh anh. Chiến sĩ, nghe được câu nói của Kesa. Bị mặt nạ che khuất, kiếm thi khẽ nhíu mày. Chuyện này là Z văn minh tất cả con dân trong lòng vĩnh viễn đau đớn. Bị Kesa ở trước mặt xé mở. Trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thích. Theo ánh mắt của Kesa, kiếm thi nhìn về phía mang theo mặt nạ Diệp Chân. Nhẹ giọng nói, người chính là Z văn minh ta lúc trước rời khỏi tinh anh chiến sĩ. Nên tính là đi. Diệp Chân nhẹ giọng nói, vậy ngươi có thể biết kiếm thần đại nhân hiện tại chỗ nơi nào? Kiếm thi truy vấn, nhưng Diệp Chân còn chưa mở lời. Một mực nghiêng dựa vào trên vương tọa Kesa sắc mặt nhẹ nhàng. Mở miệng nói, ngươi nói kiếm thần Diệp Chân là ở nơi này viên rơi ở phía sau tinh cầu. Kiếm thi ánh mắt một mực dừng lại trên người Diệp Chân, ngươi cũng không nên nói cho ta biết. Ngươi không biết, ngay cả chúng ta tản bộ ở trong vũ trụ tham chắc khí đều bắt được kiếm thần đại nhân ở chỗ này tán. Phát sóng năng lượng, ngươi thân là tinh anh chiến sĩ, nên biết kiếm thần đại nhân đối với ta Z tầm quan trọng. Mau nói cho ta biết, kiếm thần đại nhân hiện tại nơi nào? À, ta kia nói một câu a, một mực bị người không nhìn Morgana đột nhiên ho khan hai tiếng. Nhẹ giọng nói, vậy cái kiếm thi muội tử đúng không? Nếu như nhà ngươi kiếm thần đại nhân ở viên tinh cầu này thậm chí cái này tinh hệ. Lấy năng lực của hắn cũng không khó phát hiện các ngươi đi. Ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Kiếm thi nói với giọng lạnh lùng. Trước mắt Morgana này kiếm thi biết đến. Ở 2 vạn năm trước cùng nhà mình chủ thần quan hệ rất tốt. Nếu không phải bởi vì như thế. Đối với Morgana hành động có chút nhìn không được kiếm thi đã sớm nghĩ biện pháp đem nó diệt. Đừng nóng vội a, ý của ta là, nếu như hắn muốn thấy ngươi, dù cách xa nhau bao xa đều có thể thấy được. Nếu như không muốn gặp ngươi, chiến trước mặt ngươi ngươi cũng không biết a ngươi nói có phải hay không cái này sửa lại, Morgana. Không chút nào tức giận cũng không dám tức giận trả lời. Chủ yếu vẫn là bởi vì Diệp Chân. Hừ, oai lý tà thuyết, Kesa hừ nhẹ nói. Kiếm thi trầm mặc một lát, đột nhiên rút ra kim ngọc trường kiếm chỉ phía xa Morgana. Khẽ kêu nói, ngươi có phải hay không biết đến nhà ta chủ thần ở đâu? Hay là nói, ngươi đã thấy qua nhà ta chủ thần? À, ta nào biết được ngươi ra chủ thần ở đâu? Ta chẳng qua là đoán. Đoán mà thôi, cái kia gì, ta còn có việc phải đi trước, không phải làm trễ này các ngươi tán gẫu a, dứt tiếng. Trước kia còn chỉ về phía Kesa lỗ mũi mắng Morgana hình chiếu biến mất trong nháy mắt. Đây chính là ác ma chi vương kia a. Tại sao ta cảm giác nàng hình như rất sợ vị này cầm kiếm tỉ tỉ, Cát Tiểu Luân gãi đầu nói. Nàng không phải sợ vị này Z đại tế ti. Mà sợ vị này sau lưng đại tế ti Z văn minh chủ thần. Danh xưng kiếm thần cường giả. Sắc vì nghĩ tới từng tại phụ thân nơi đó nghe được có quan hệ với vũ trụ các đại thế lực chuyện. Thuận lợi giải thích cho mọi người nghe. Chẳng qua là ta không rõ. Nghe ý của bọn hắn. Cái kia Z chủ thần đã biến mất hơn 2 vạn năm. Morgana tại sao còn như thế sợ hãi. Sắc vì khẽ lắc đầu. Vậy bởi vì vị chủ thần của Z văn minh kia là đã biết vũ trụ công nhận người mạnh nhất. Đã từng là, hiện tại vẫn như cũ. Ai cũng không dám bảo đảm người kia lúc nào sẽ cùng lúc trước đột nhiên biến mất đồng dạng lại đột nhiên trở về. Chỉ cần vị chủ thần kia bất tử, văn minh khác cũng không dám động rét văn minh. Đỗ Tạp Áo thở dài. Đây chính là một cái văn minh có chủ thần về sau ngạnh khí. Chỉ cần đối phương chủ thần không diệt, văn minh thuận lợi vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Cát Tiểu Luân có trở thành chủ thần tiềm năng, còn có Triệu Tín, Lưu Sấm, những hài tử này đều có trở thành cường giả tiền vốn. Chẳng qua là thời gian không đợi người a. Chẳng qua là Morgana không chạy còn tốt. Cái này vừa chạy thuận lợi liền ấn chứng trước kia câu nói của Kiếm Thi. Biết đến kiếm thần chỗ, hỗn trướng, hôm nay nếu như ngươi không đem nhà ta chủ thần chỗ báo cho Kiếm Thi, ta thuận lợi đưa ngươi rút hồn đoạt phách. Cùng lúc đó trong ác ma số 1, Morgana vỗ vỗ bộ ngực, trong miệng còn lẩm bẩm, nguy hiểm thật. Nữ vương, bọn họ cấp 3 kiếm thần cung tính năng cùng chúng ta ác ma số 1 tương đương. Mặc dù tới đều là cấm vệ, nhưng chúng ta người đông thế mạnh, muốn hay không chủ động giết ra ngoài. Kiếm ma Atto lên tiếng nói, điên đem ngươi. Morgana liếc mắt, bó tay nói, không nói trước Kesa con bích kia bây giờ đang ở địa cầu. Kiếm Thi kia tiểu nha đầu nhà ngươi nữ vương ta đều không nhất định có thể đánh được. Cái khác xét cấm vệ một cái có thể đánh ngươi hai cái. Còn xông ra, nói, Morgana khóe miệng hơi vểnh, dễ dàng phất phất tay, nói, ngươi yên tâm, tiểu nha đầu này đánh không lại tới. Coi như thật đánh tới lão nương ta cũng là có át chủ bài. Trước kia sợ nàng hiện tại nhưng ta là không sợ. Nói không chừng lần sau gặp mặt tiểu nha đầu này còn muốn gọi ta một tiếng A-di đây. Trên bầu trời cự hạp hào, thấy Morgana từ đầu đến cuối không đáp lời, Kiếm Thi trực tiếp khẽ kêu nói, chúng cấm vệ nghe lệnh, giết chết bất luận tội. Rõ, sạc, kiếm thần cung kim ngọc sắc lưỡi kiếm bắt đầu sáng lên ánh sáng màu vàng. Một đám kim giáp cấm vệ sau lưng đại kiếm lại là phá sao ra. Bị chủ nhân nắm trong tay, năng lượng cường đại ba động trong nháy mắt lan tràn, mặt biển trong nháy mắt nhấc lên trăm trượng sóng lớn. Dừng tay, rét văn minh các ngươi đối đãi văn minh nhỏ yếu không phải luôn luôn hữu hảo sao? Nếu trên bầu trời địa cầu khai chiến sẽ tử thương bao nhiêu dân chúng vô tội các ngươi biết không? Trong lòng Đỗ Tạp Áo khẩn trương, mặc dù không biết cái này rét thực lực đại tế ti như thế nào, nhưng lại biết đến rét cấm vệ uy lực. Tài liệu lịch sử ghi lại, 10 tên rét cấm vệ ở trong vũ trụ đại chiến một đầu ăn người hung thú kết quả trực tiếp đánh nổ một hành tinh. Trước mắt đông đảo như vậy rét cấm vệ đã tụ tập ở cùng một chỗ. Địa cầu chỗ nào chịu được? Việc quan hệ thần của ta tung tích, chỉ là một khỏa tinh cầu lại coi là cái gì? Kiếm Thi quát lạnh nói, hùng binh liền nghe lệnh, cho ta liều chết ngăn cản những người này. Thấy khuyên can vô hiệu, Đỗ Tạp Áo có chút tê dại ra đầu. Rõ, mặc dù trong lòng hơi sợ, nhưng đám người Cát Tiểu Luân biết đến không ngăn cản những người này mà nói, địa cầu làm không cẩn thận sẽ phải nghỉ chơi. Nếu như địa cầu chơi xong, như vậy thân nhân của mình. Đồng thời, Đỗ Tạp Áo đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân đã từng là rét văn minh tinh anh chiến sĩ. Nếu như Diệp Chân mở miệng mà nói, cần phải so với hắn mà nói phải có phân lượng hơn nhiều. Dám can đảm ngăn trở người, giết chết bất luận tội. Dứt tiếng, Kiếm Thi biến mất trong nháy mắt bóng dáng. Tốc độ thật nhanh, không hổ là rét tế ti, trong lòng Kesa giật mình. Nguyên bản tuân thủ chính nghĩa nàng vốn nên xuất thủ ngăn trở. Huống chi mục tiêu của Kiếm Thi vẫn là Cát Tiểu Luân. Nhưng nàng cũng hy vọng đạt được Diệp Chân tin tức. Đồng thời cũng không muốn bởi vì một cái địa cầu nho nhỏ cùng rét văn minh quái vật khổng lồ này khai chiến. Vậy sẽ hy sinh rất nhiều ngày sử tính mạng. thậm chí có khả năng cả thiên sứ văn minh đều đem hủy diệt. Nhưng sau một khắc, Diệp Chân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Cát Tiểu Luân. Hai ngón tay còn nắm kim ngọc sắc lưỡi kiếm. Cần gì chứ? Diệp Chân xuyên thấu qua mặt nạ nhìn kiếm thi trước mắt. Diệp Chân lắc đầu nhẹ giọng nói. Thu hồi trường kiếm, kiếm thi kinh ngạc nói, người rốt cuộc là ai? Mình một kiếm này mặc dù chỉ dùng một chút xíu năng lượng, cũng không có muốn thật chém giết cái này mọc ra màu đen cánh nhỏ tiểu gia hỏa. Nhưng cũng không phải tốt như vậy tiếp. Cho dù thiên sử chi vương Kê Sa, trước mắt cái này tự xưng Z văn minh tinh anh chiến sĩ gia hỏa, lại dùng hai ngón tay chặn mình một kiếm này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.